Vậy ngài cứ nói đi, ta có thể... Còn nói cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, ngược lại ra vẻ hơi vui vẻ tiếp tục. Trúc cơ được hay không, ngược lại là việc nhỏ. Trước đó ta muốn hỏi ngươi một câu. Mặc dù thân thể ngươi suy yếu, nhưng nếu không tiến hành trúc cơ, hẳn có thể sống được bình an mấy năm. Ăn đủ nhiều linh đan, bảo dược, nó không chừng có thể sống được mấy chục năm, giống như thường nhân. Nếu như tiến hành trúc cơ mà nói, kỳ thật chính là đánh cược sinh tử một lần. Chính ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, muốn chọn con đường nào. Ta. Phương Quý Điện vô thức ưỡn ngực lên. Ta phải tu hành. Trong lời nói không phải là không có chút do dự nào, nhưng vẫn là phi thường kiên định nói ra lời này. Trong ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý ngược lại có chút ý tán thưởng thoảng qua, cười nói. Ngược lại, ngươi có thể nói thế, cũng không uổng phí tiên môn, khổ tâm cứu ngươi trở về. Nói vậy, nếu ngươi thực sự lựa chọn sống tạm, ta cũng sẽ có chút thất vọng. Nói xong hắn bắt đầu giải thích. Giống như lời nói trước đó, ở trong thế gian mặc dù có nhiều loại biện pháp trúc cơ, nhưng cũng có phân chia đại khái. Một loại trong số đó chính là đan dược trúc cơ. Đây là biện pháp trúc cơ đơn giản nhất, cũng là biện pháp trúc cơ thường thấy nhất. Ở trong thế gian có vô số linh dược bảo dược có thể luyện chế trúc cơ đan. Người tu sĩ mượn nhờ dược tính của nó liền có thể ngưng luyện đạo cơ, siêu phàm, thoát tục. Loại đan dược này Thái Bạch Tông chúng ta có không ít. Đệ tử Thái Bạch Tông chỉ cần có thể đạt tới 1 triệu điểm công đức, liền có thể được một viên trúc cơ đan từ trong tay tiên môn. Phương Quý nghe thấy con mắt sáng lên nói, ta hiện tại. Tông chủ Thái Bạch Tông, không thích hợp với ngươi, hơn nữa công đức của ngươi cũng không đủ, tiên môn cũng không thể cho ngươi nợ. Phương Quý lập tức im lặng, nhíu lông mày nhìn tông chủ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, phương pháp ngoài trúc cơ đan, mới là phương pháp ta muốn nói với người, cũng là chút hy vọng duy nhất của người. Phương Quý nghe được lời này, liền không khỏi ngồi thẳng lưng hơn chút, chăm chú nhìn tông chủ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có nói ngay, mà hỏi Phương Quý. Thời gian tiến vào tiên môn của ngươi là cũng không dài, nhưng cơ duyên xảo hợp tiến vào Ma Sơn, dày vò một phen, trước trước sau sau. Người có phát hiện ra sự khác nhau của Ma Sơn với những địa phương khác hay không? Ở Man Sơn có nhiều thứ hơn những địa phương khác. Vấn đề này quá dễ trả lời, Phương Quý nói thẳng. Có bảo bối, có ma yêu, có dị bảo Ma Sơn. Không sai. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu nói. Bất quá những thứ này cũng chỉ là bề ngoài. Kỳ thật, chỗ khác biệt lớn nhất của Ma Sơn chính là nó có sinh mệnh. Sinh mệnh? Phương Quý không nhịn được mà ngơ ngẩn. Ma Sơn cũng là một ngọn núi. Có sinh mệnh là cái quỷ gì? Thật giống như là một loại lời đồn nào đó trong truyền thuyết thành yêu. Tông chủ Thái Bạch Tông nói đến chỗ này, khẩu khí có hơi có vẻ ngưng trọng. Trầm ngâm một chút mới nói. Ma Sơn đến tột cùng có lai lịch thế nào, vì sao xuất hiện? Ngay cả ta cũng đều không rõ, nhưng chúng ta đều có thể xác định một sự thực. Ma Sơn là có sinh mệnh. Nó không chỉ có sinh mệnh, hơn nữa còn có nhục thân, có khí huyết, có xương cốt. Thậm chí là có một số ma sơn to linh hồn cùng với nguyên phách của bản thân. Nghe lời nói của tông chủ, Phương Quý chỉ là không ngừng choáng váng, không hiểu nhiều lắm, không dám ngắt lời. Loại phương pháp trúc cơ thứ hai chính là có quan hệ với ma sơn chi huyết. Tông chủ Thái Bạch Tông giảm thấp thanh âm xuống giống như sợ đàm kinh động đến một loại tồn tại nào đó, phát ra thanh âm lạnh lùng. Trong giới tu hành sớm đã phát hiện ra sự huyền bí của Ma Sơn chi huyết, cũng đã sớm bắt đầu lợi dụng. Sở quốc chúng ta không ngoại lệ, năm đại tiên môn đã từng liên thủ tạo ra một tòa bí cảnh. Ở trong bí cảnh có đại trận tương liên cùng với địa mạch Ma Sơn, có thể trộm được Ma Sơn chi huyết nhưng kết ra minh tinh Ma Sơn ở trong bí cảnh. Loại huyết tinh này có thể giúp ngươi thành tựu đạo cơ. Loại đạo cơ này sẽ có vô tận tạo hóa, vô tận uy lực thần thông. Hay tiềm lực tu hành, đều viễn siêu trúc cơ cảnh. Phương Quý nghe thấy ánh mắt liền hơi sáng lên nói, chẳng lẽ... ta... Tông chủ Thái Bạch Tông cười, sinh cơ của ngươi chính là ở chỗ này. Huyết tinh Ma Sơn thực sự là bảo vật hiếm có thế gian, trải tử hoàn sinh. Khí huyết của ngươi thiếu thốn, khó mà đền bù, thần tiên khó cứu, nhưng huyết tinh Ma Sơn vốn là do Ma Sơn chi huyết ngưng kết.

Phương Quý nghe được lời này con mắt tỏa sáng. Vậy điện hóa 100 cân, chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ? Vẫn là lượng thì tốt hơn, đừng có dùng cân, nghe rất không đáng tiền. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ. Dù sao thì huyết tinh cũng không phải là rau cải trắng. Mỗi một phần đều là cực kỳ chân quý. Đừng nói luyện hóa trăm lượng, chỉ sợ là trong toàn bộ bí cảnh cũng không có đến trăm lượng. Không có trăm lượng, 50 lượng cũng đủ. Mặc dù bị tông chủ bác bỏ, Phương Quý vẫn lộ ra vẻ hài lòng. Trên mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. 50 lượng đại khái cũng không có. Tông chủ Thái Bạch Tông cười phảng phất như cũng bị Phương Quý khơi gợi sự hào hứng, cười nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, coi như cuối cùng ngươi thành tựu thần đạo trúc cơ, như vậy cũng không tính được là vô địch thiên hạ. Dù sao phía trên thần đạo trúc cơ, còn có tiên đạo trúc cơ. Tiên đạo trúc cơ lại là cái gì? Phương Quý vừa dâng lên sự hào hứng, bỗng nhiên như có một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, lập tức có chút bất mãn. Thấy Phương Quý nghẹn họng chân chối nhìn, dường như còn có chút ý tứ không phục, tông chủ Thái Bạch Tông cười cười nói. Tiên đạo trúc cơ chính là trúc cơ mạnh nhất được giới tu hành công nhận, chí cao vô thượng, tiềm lực vô tận trong truyền thuyết, là có thể mượn nhờ loại đạo cơ này để trực chỉ đại đạo. Chỉ là muốn kết thành bực này đạo cơ, cần tiêu hao tài nguyên tiên đạo, mà loại tài nguyên tiên đạo này, đại bộ phận người tu hành, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp. Trừ đạo tử cùng với người truyền thừa, do đạo thống cùng với đại gia đỉnh cao bồi dưỡng ra, cho dù ai cũng không có cách vọng tưởng tiên đạo trúc cơ. Hắn nghĩ nghĩ tiến hành giải thích. Ta từng nghe người ta nói qua một đại thuyết pháp. Người tu hành phổ thông muốn tiên đạo trúc cơ, vậy giống như tú tài nghèo trong thôn thèm nhỏ dãi một công chúa ở trong hoàng cung. Nguyên lai đó mới là trúc cơ lợi hại nhất. Phương Quý nghe một phen giải thích này của tông chủ tặc lưỡi có chút xuất thần. Tông chủ nghe vậy là cười. Hey, đừng có đặt mục tiêu quá xa. Tiên đạo trúc cơ ngươi cũng không cần phải suy nghĩ. Thái Bạch Tông ta coi như là không có tài nguyên tiên đạo. Huống hồ coi như có, ta cũng phải đưa cho con ta trước. Làm sao có thể tới phiền người? Phương Quý nghe thấy lời này mặt cũng đều trầm xuống. Mọi người thân quen như vậy, ngài cần phải nói như vậy sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không để ý cười. Chỉ là muốn để ngươi thu hồi tiểu tâm tư mà thôi. Đối với ngươi mà nói, trúc cơ vẫn là một trận đánh cược sinh tử lớn. Phương pháp duy nhất có khả năng chính là dùng huyết tinh để trúc cơ. Kết quả tốt nhất thì là đoạt được càng nhiều huyết tinh, thành tựu thần đạo trúc cơ. Vừa vặn, bây giờ Ma Sơn xảy ra dị động, bốn đại tiên môn đều lo lắng Ma Sơn dị biến xuất hiện vài chục năm, thậm chí mấy chục năm không thể mở ra bí cảnh. Thế là thúc giục ta mau chóng đáp ứng tổ chức Ma Sơn tế. Đây là vừa lúc cơ hội của ngươi. Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ, nói một cách khác ta chuẩn bị tranh đoạt cùng với đệ tử bốn đại tiên môn, nhưng kiếm đạo của ta. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức được việc này, lời nói tông chủ mặc dù rất mê người, cũng rất êm tai, nhưng mấu chốt hắn bây giờ là không thể thi triển kiếm đạo. Sau khi tiến vào bí cảnh, vốn là muốn tranh phong cùng với các đệ tử bốn đại tiên môn, lại thêm một trận chiến ở loạn thạch cốc, thế nhưng đã đắc tội với không ít người. Vậy nếu tiến vào bí cảnh, đây chẳng phải... Vừa nghĩ tới cảm giác bị một đám người đuổi đánh, Phương Quý cũng không nhịn được dùng mình. Người nghĩ như vậy, bọn hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn bộ dáng Phương Quý đến biết hắn đã ý thức được vấn đề quan trọng, biểu lộ ngược lại trở nên vui vẻ. Cho nên ta đề nghị ngươi mau chóng nghiên cứu thuật pháp, bây giờ ngươi đã tu hành thần thức, đây cũng là ưu thế lớn nhất của ngươi. Ngươi nghĩ đi, bọn hắn cũng đều biết kiếm đạo của ngươi lợi hại, pháp thuật không được, kết quả kiếm đạo ngươi phế đi. Trái lại luyện thành pháp thuật lợi hại. Phương Quý nghe được lời này đột nhiên ngây ngẩn một chút, rốt cuộc cũng hiểu rõ biện pháp tông chủ nói từ lúc đầu tiên là cái gì. Lại liên tưởng đến rất nhiều thứ từ nơi này, ánh mắt dần trở nên sáng lên, cuối cùng không nhịn được mà nhìn trừng trừng về phía tông chủ. Nửa ngày sau, hắn mới nói, tông chủ, đầu óc của ngài thật là đen tối. Hắn đã có thể thành công. Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà cũng không để ý kiểu nói này của hắn bình tĩnh. Cả nhà đang chờ ăn cơm, ta phải suy nghĩ nhiều chút. Đúng rồi, muốn làm thì phải làm tốt chút, ngoại nhân cũng không hiểu biết về sự tình người luyện thành thần thức. Vẫn là không cần vội vã nói cho người khác biết. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của tông chủ, Phương Quý cảm thấy tông chủ có khả năng từ lúc vừa bắt đầu đã nghĩ kỹ hết thảy. Mà nghĩ đến tràng cảnh lúc đó, hắn không hiểu thấu cảm thấy có chút hưng phấn. Bất quá, hắn nhanh chóng liền phản ứng, thu hồi nụ cười trên mặt, lộ vẻ mặt không quá cao hứng thở dài. May mà mới vừa rồi ta không quá cảm động, tông chủ lại lừa ta. Nói chỉ cho ta một con đường sống nhưng thật ra chỉ muốn ta giật đồ rút tiền môn. Nói cho ta cơ hội tiến vào bí cảnh nhưng thật ra để cho ta đi vào đó gạt người thay ngài. Đối mặt với sự bất mãn của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiền môn đương nhiên sẽ muốn có chỗ tốt, không phải thì mấy ngày nay cứu ngươi sẽ vô ích. Thấy tông chủ nói hùng hồn như thế, Phương Quý ngược lại không tiện nói gì, đảo trong mắt bỗng nhiên. Tông chủ đều đã nói rồi, ta đương nhiên sẽ nghe lời, nhưng làm như vậy, ta sẽ chịu rất nhiều ủy khuất. Nam nhi đại trượng phu, chịu chút ủy khuất thì có làm sao? Tông chủ Thái Bạch Tông không biết là hồ lô của hắn bán thuốc gì, bất đắc dĩ. Phương Quý lập tức. Hoa quả phụ trong thôn chúng ta nói, sau khi đạt đến 18 tuổi mới được tính là nam nhi đại trượng phu, hiện tại còn chưa được tính. Hoa quả phụ là ai? Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Quý cười tươi như hoa nở hỏi. Tiền môn có phải nên bồi thường cho ta một chút hay không? Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông trầm xuống. Không có. Phương Quý lập tức trở nên đáng thương, trơ mắt nhìn tông chủ, cũng không đi, cũng không nói chuyện. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày qua nửa ngày mới nói. Được rồi, nếu ngươi bị ủy khuất tiên môn sẽ làm chủ cho ngươi. Vậy ta yên tâm. Phương Quý lập tức trở nên vui vẻ, đứng lên từ bộ đoàn quay người đi vào đại điện. Trước khi đi ra khỏi cửa, hắn bỗng nhiên nhớ cái gì đó quay đầu lại hỏi. Đúng rồi tông chủ, đạo cơ của ngài khi đó là gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy nao nao, thuận miệng. Tiên đạo trúc cơ. À. Phương Quý nghe thấy liền quay đầu rời đi, bỗng nhiên phản ứng, trợn tròn trong mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông thốt lên. Cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông, ta là tiên đạo trúc cơ, sư đệ cũng là tiên đạo trúc cơ. nói đùa sao? Phương Quý càng kinh ngạc suýt nữa nhảy dựng lên. Chắc ngài sao lại lợi hại như vậy? Lúc này hắn thật đúng cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông đang nói giỡn. Vừa nói tiên đạo trúc cơ khó khăn như thế, người bình thường chính là nghĩ đến là sai lầm. Kết quả bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra hai người tiên đạo trúc cơ. Có phải ngươi thực sự là ẩn giấu tài nguyên tiên đạo trúc cơ muốn cho con trai mình không? Nhìn biểu lộ như sét đánh của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy thú vị, chỉ là hơi trầm ngâm vẫn lắc đầu một cái cười khổ. Ta cùng sư đệ đúng là tiên đạo trúc cơ, chỉ bất quá khác biệt cùng với trúc cơ tiên đạo phổ thông. Chúng ta đi trên một con đường khác với bọn họ, con đường này quá mệt mỏi, chúng ta đều đã đi qua, cho nên cảm thấy cũng không thích hợp với người. Phương Quý lại đè mà đè mè đi trở về năn nỉ, nói chút đi cũng được. Trúc cơ cũng đều chưa chắc thành công. Muốn biết nhiều như vậy để làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cười mắng một câu, vỗ đầu Phương Quý một cái nói. Mau đi đi. Gần một tháng không thấy bóng dáng, Phương Quý vừa trở về Hồng Diệp Cốc, tin tức liền được truyền ra. Trong khoảnh khắc, người quen trước đây, người không quen trước đây, khi nghe danh mà đến, đều nhao nhao tới cửa bái phòng. Có người chỉ là quan tâm, có người thì đến vì chúc mừng thiên kiêu triển lộ ra tài hoa ở trong chuyến đi Ma Sơn lần này. Cũng có người nghe được một chút tin tức xấu, đặc biệt tới thám thính hư thực. Tòa động phủ tại Hồng Diệp Cốc mà Phương Quý còn chưa ở qua được mấy ngày, ngược lại nhất thời chật kín người hết chỗ. Người làm sao lại biến thành như vậy? Đoàn người Nhan Chí Thanh chạy tới sớm nhất, vốn là mừng rỡ đến sau khi xem bộ dáng Phương Quý giật nảy cả mình. Tuổi tác Phương Quý không lớn, gương mặt như trẻ con, nhưng bộ dáng lúc này bây giờ khiến cho người ta cảm thấy phi thường giật mình. Chỉ thấy chân tóc mái tóc của hắn thế mà đều bạc trắng, đầu tóc bù xù đều là xám trắng đan xen, trong mắt hiện đầy tơ máu, liền ngay cả làn da cũng đều là một loại màu sắc tái nhợt. Dáng vẻ này chỉ xuất hiện trên người của lão nhân tuổi xế chiều hoặc là người nhiễm bệnh nặng trên người. Loại suy yếu kia chỉ nhìn cái liền thấy được, muốn giấu cũng đều không thể giấu. Là do ám thương lưu lại. Phương Quý cố ý ra dáng vẻ càng thêm yếu đuối, đi một bước thở dài. Một trận gió thổi tới cũng đều muốn đổ, duỗi cánh tay ra vịn Hứa Nguyệt Nhi, trên mặt lộ ra biểu tình dường như không hề để tâm, khoác tay áo nói. Tông chủ nói ám thương của ta quá nặng, không thể hồi phục, cho dù đi cũng rất khó khăn, Về sau chỉ sợ ngay cả ngã cũng không được. Trời đất, sao lại như vậy? Nghiêm trọng như vậy? Nhan Chí Thanh sư tỷ nghe vậy tâm tình đều sập, gắt gao cắn chặt bờ môi. Trước đó nàng tự nhiên biết Phương Quý bị thương rất nặng, thậm chí đã đổ lỗi cho mình rất nhiều lần. Nhưng sau khi nghe được Phương Quý đã về cốc, trong lòng nàng cũng hưng phấn không gì sánh được, cho rằng lại có thể nhìn thấy một Phương Quý nhảy nhót tưng bừng, làm sao ngờ được hắn biến thành loại bộ dáng này. Cũng không biết nghĩ thế nào, sự tự trách trong nội tâm càng nặng, giọng run run. Đều là tại ta. Phương Quý ngược lại kinh ngạc nhìn nàng một chút hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Còn mắt Nhan Chi Thanh đã có chút ướt át. Là do ta mang theo ngươi tiến vào Ma Sơn, liền nên do ta mang các ngươi một cách yên lành, nhưng lúc đó bởi vì ta quá mức nhát gan, ngược lại để cho ngươi một tiểu sư đệ đi dẫn dụ ma triều, lúc này mới xuất hiện mọi chuyện phiền phức. Phương Quý sư đệ, người vốn là thiên tài tiên môn, có tiền đồ vô hạn, rơi vào kết quả bực này, tất cả đều do ta. À, Phương Quý vốn là mượn cơ hội này để kiếm chút tiền, nhưng thấy Nhan Chí Thanh tự trách như vậy ngược lại là khó mà mở miệng. Phương Quý! Hứa Nguyệt Nhi cũng khóc như mưa, cầm tay áo Phương Quý nói, ngươi yên tâm, ta sẽ trở về nhà cầu lão tổ tông, thuốc trị thương đỉnh tiêm, thuốc trị thương của Hứa gia ta nổi tiếng, thương thế của ngươi có nặng hơn nữa nhất định cũng có thể trị khỏi. Phương Quý gật nhẹ đầu chân thành, càng nhiều càng tốt nha. Phương Quý sư đệ. Tiểu mập mạp áo lam chen lấn đi ra từ trong đám người. Thuốc trị thương liền có ở chỗ ta, sẽ giảm giá cho ngươi 30%. Phương Quý lập tức giận dữ trợn trừng mắt nhìn tiểu mập mạp áo lam. Nhưng chỉ trong chớp mắt nghĩ đến trách nhiệm trên vai của chính mình, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, ai thắng một tiếng thật dài. Thôi, đã tạ hảo ý của Lam sư đệ. Hiện tại ta đã biến thành dạng này, đâu cần thiết phải mua thuốc trị thương chứ. Về sau ta chỉ sợ ngay cả phù chiếu tiên môn cũng không còn cách nào đính. Mà không kiếm được công đức cũng không mua nổi thuốc trị thương. Tiểu mập mạp áo lam lập tức giật mình. Thực sự nghiêm trọng như vậy? Còn chưa nói hết lời, hai người Trương Kinh Mạnh Lưu Hồn bên cạnh hắn sớm đã trợn mắt, cũng đã đẩy tiểu mập mạp áo lam ra bên ngoài. Bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên tiếng gầm thét hai người bọn hắn. Phương Quý sư đệ đã thành dạng này, ngươi còn muốn sát muối trên vết thương của hắn, ngươi cũng muốn nhân cơ hội này để buôn bán. Hôm nay không giáo huấn ngươi thật tốt thì có lỗi với Phương Quý sư đệ. Ta không phải cố ý. Ta tưởng là không có nặng như vậy chứ. Ở bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên một trận tiếng hò hét, quyền đấm cước đá, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của tiểu mập mạp áo lam. Vẫn dùng rất tốt. Trong lòng Phương Quý đắc ý một trận, tùy tiện để cho Hứa Nguyệt Nhi dìu bản thân vào động phủ ngồi xuống trên giường mềm, miễn cưỡng đưa tay chỉ. Nước. Nhan Chí Thanh sư tỷ vội vàng đưa ấm trà tới, cẩn thận đút cho hắn uống. Phương Quý uống nước xong thuận thế đưa tay vào trong ngực của Nhan sư tỷ nhẹ nhàng khoác tay. Đập hạnh đào cho ta ăn. Nhan Chí Thanh đưa tay cầm quả hạnh đào đùng một tiếng bóp nát. Phương Quý hài lòng ăn một quả hạnh đào thở dài. Nếu có táo chua để ăn thì thật tốt. Hứa Nguyệt Nhi vội vàng xoay người đi. Ta sẽ đi hái thêm. Trời ạ, đãi ngộ thế mà tốt như vậy. Phương Quý tâm hoa nộ phóng, đột nhiên cảm giác nhiệm vụ tông chủ giao cho cũng không tệ lắm. Mà thấy Phương Quý đi vào động phủ, bây giờ đám đồng môn Hồng Diệp Cốc chạy tới cũng đang nghị luận ầm ĩ rộn rộn. Mặc dù không nói chuyện cùng Phương Quý, nhưng bộ dáng bây giờ đều nhìn vào trong mắt, đều cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ nổi một thân ám thương Phương Quý nặng như vậy, nhất thời có người lo lắng, có người cảm khái, tầng tầng tiếng nghị luận nhao nhao không dứt, dâng lên bất tận. Ai có thể ngờ được thiên tài tông môn như vậy mà bị một thân ám thương. Trời ạ, hắn học kiếm sau núi nhưng bằng vào bộ dáng hiện tại còn sách nổi kiếm sao? Vốn là tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ bây giờ sẽ biến thành như vậy? Những tiếng nghị luận này mặc dù đều thấp giọng nhưng cũng có không ít truyền vào trong lỗ tai Phương Quý. Nhan Chi Thanh nghe được liền giận tím mặt, không nhịn được trợn tròn mắt nhìn lên, muốn quát tháo. Phương Quý lại vội vàng kéo tay áo của Nhan Chi Thanh thở dài. Là phiền chư vị sư huynh đệ quan tâm, kỳ thật tông chủ nói với ta, bằng vào bộ dáng hiện tại của ta là không có khả năng dùng kiếm. Nói xong liền hữu khí vô lực giơ tay, chuyện kia đừng để cho các sư huynh đệ đứng bên ngoài, ai ra ngoài nhận quà giúp ta đi. Mạnh Lưu Hồn vừa mới trở về động phủ lập tức đàng hoàng mở miệng nói, được, để ta đi. Lúc này đến phiên đám đệ tử Hồng Diệp Cốc ở cửa ra vào ngẩn người. Quà gì chứ? Ở trong những đệ tử này, thực sự là có không ít người mang quà tới. Dù sao, ngay thì từ đầu bọn hắn cho rằng Phương Quý là đệ tử thiên tài chiếm hạng nhất trong chuyến đi Ma Sơn, có tiền đồ vô lượng. Bây giờ tự nhiên muốn đến tạo quan hệ thật tốt. Nhưng ai có thể ngờ được Phương Quý đã chịu một thân ám thương biến thành bộ dáng hư nhược như vậy. Quà tặng trước chuẩn bị tỉ mỉ này đến tột cùng có nên tặng hay không là một vấn đề. Hiện tại cũng không cần suy tính vấn đề này. Mạnh Đức Hồn đưa bàn tay đến. Trên khuôn mặt trung thực, trung hậu rõ ràng là đang đè ép lửa giận. Đây chính là tiết tấu không đưa quà sẽ đánh người. Vốn chính quà muốn tặng cho Phương Quý lúc này bị người xách vào trong động phủ lại có chút đau lòng. Bất quá bên ngoài động phủ vẫn là chỉ có phần lớn người chỉ theo đến đây xem náo nhiệt. Trong tay tự nhiên không mang theo cái gì, bây giờ cũng chỉ cười toe toét một tiếng đến đi qua. Vô số ánh mắt rơi trên người Phương Quý đang dựa trong ngực Nhan Sư Tỷ. Có người thấy tiếc hận, có người cười trên nỗi đau người khác, có người muốn đi truyền bá cái tin tức này, cũng có người tràn đầy hâm mộ. Nhan Sư Tỷ nhìn qua, chỉ cảm thấy bên trong có rất nhiều ánh mắt khiến cho nàng không vui. Càng là lo lắng bị nhiều người nhìn thấy sẽ quấy rầy sự nghỉ ngơi của Phương Quý, liền không nhịn được mà quát một tiếng chói tai. Tâm ý các ngươi chúng ta đã nhận, cũng không cần thiết chen đến chỗ này, xem náo nhiệt nữa chứ. Đám đệ tử Hồng Diệp Cốc Nhi Ân nhất thời rối loạn một trận, đều muốn đi ra. Nhưng cũng chính vào lúc này chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh. Vừa vào Thanh Khê Cốc liền kiêu ngạo như vậy. Đệ tử trong ngoài động phủ nghe vậy đều cảm thấy kinh hãi nhìn lại, càng hoảng sợ. Vội vàng khom người với người vừa đi vào động phủ. Trong lúc nhất thời có một mảnh thanh âm. Xin chào Lữ Sư Huynh Thanh Khê Cốc. Phương Quý kinh ngạc nhìn lại đã thấy người vào động phủ là đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân. Lý Hoàn Chân cau mày chắp tay tiến đến. Trước tiên nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Coi như là Nhan Chi Thanh lúc này cũng không thể không đứng dậy khom mình hành tế với hắn. Sau đó ánh mắt rơi trên người Phương Quý hơi đánh giá trên dưới, nở nụ cười lạnh. Lúc trước ta đã nói cho ngươi là phải biết tự lượng sức, không nên tiến vào loạn thạch cốc, thế nhưng ngươi tự kiêu không nghe, bây giờ đã hiểu rồi chứ? Câu này vừa được nói ra, mọi người trong ngoài động phủ đều là lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ được đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc thêm mà đích thân đi tới động phủ Phương Quý, càng không nghĩ tới câu đầu tiên hắn mở miệng chính là lời này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong động phủ liền có vẻ hơi đè nén. Đám đệ tử quay mặt nhìn nhau, cũng không biết trả lời thế nào. Phương Quý sư đệ dù sao thì cũng... Trong một mảnh trầm mặc, vẫn là Nhan Chi Thanh không ép được lửa giận há miệng muốn bác bỏ. Cũng cái gì? Lý Hoàn Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh, mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt rất có áp lực. Dù sao thì thân phận của hắn cũng cực cao, tu vi đại mạnh. Nhan Chi Thanh mặc dù tức giận nhưng cũng bị hắn nhìn quay lại, trong lòng vẫn nhất thời run lên. Câu nói kế tiếp trong lòng nuốt xuống, mặc dù rõ ràng không phục nhưng cũng không dám nói cái gì. À, ái chà, Lý Sư Huynh cũng tới thăm ta sao? Cũng trong lúc này, Phương Quý thấy đi bàn chân chừng Nhan Chi Thanh, trong lòng nhất thời cảm thấy bất mãn muốn nổi giận. Nhưng cân nhắc đến trạng thái của mình bây giờ chậm rãi ép lửa giận xuống hữu khí vô lực. Ta bây giờ còn đang muốn đi bồi tội với Lý Sư Huynh, thật không nên không nghe theo lời Lý Sư Huynh. Lúc trước Lý Sư Huynh bên ngoài cốc đã nhắc nhở chúng ta, hẳn là nên bo bo giữ mình, bất kể cái gì là tiên môn hay không tiên môn, không tiến vào sơn cốc thì tổn thất cũng không phải là chúng ta. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại không có nghe lời nói của Lý Sư Huynh. Bởi vì ta tiến vào cốc cho nên phát hiện tông chủ bị người của bốn đại tiên môn khi dễ. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy tông chủ bị người khác khi dễ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng cùng một trận với đệ tử bốn đại tiên môn. Bởi vì ta hiệu lực cho tiên môn, cho nên mới nhận một thân ám thương này. Càng nói trong lòng càng chua xót, hắn thở dài một tiếng. Hey, vẫn là Lý Sư Huynh thông minh. Những lời này chính là tán thưởng, Lý Hoàn Chân sắc mặt là đại biến, phẫn nộ quát. Ngươi! Phương Quý bỗng nhiên trở mặt lạnh lùng liếc hắn một cái hỏi. Thế nào? Ngươi dám đánh ta sao? Nhìn bộ dáng yếu không chịu được gió của Phương Quý, Lý Hoàn Chân thật đúng không dám đánh hắn. Chỉ là dùng một đầu ngón tay đụng hắn, hắn liền nằm trên mặt đất không dậy nổi. Trong lòng không khỏi tức sôi ruột. Trước đó bên ngoài đoạn thạch cốc, hắn không cho phép đám người Phương Quý đi vào. Vốn cũng là không sai, nhưng ba kẻ Phương Quý triệu tái hợp Tiêu Long Tước lại là gan to bằng trời. Thế mà không một người nào nghe hắn xông vào sơn cốc ngay trước mặt, khiến hắn mất hết thể diện. Nhất là ba người này sau khi tiến vào loạn thạch cốc, thế mà trời xui đất khiến gặp được tông chủ. Càng là đối đầu với bốn đại tiên môn, lập ra đại công vì tiên môn, liền càng khiến cho trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Nhất là đối với Phương Quý dẫn đầu vọt vào loạn thạch cốc lúc ấy, càng không ưa tới cực điểm. Bây giờ hắn đi tới trong động phủ Phương Quý, nói ra câu kia cũng chỉ mang theo sự tức giận. Lại không ngờ được tên tiểu quỷ bại hoại này nói ra một câu vừa khen vừa chê, lập tức điên đảo toàn bộ ý tứ của hắn. Nói đến mức ngay cả hắn cũng đều có chút không xuống đài được. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này kết thúc, lúc đầu trong tiên môn đã có một số lời đồn. Nghe nói trận đại chiến ở loạn thạch cốc kia, Lý Hoàn Chân cùng ba vị đệ tử Thanh Kê Cốc Các lúc đầu cũng đi đến trước sơn cốc, nhưng bởi vì e ngại đệ tử chân truyền của những tiên môn khác không dám tiến vào, ngược lại còn thông bằng đám người Phương Quý, mà cũng bởi vì đám người Lý Hoàn Chân không có đi vào, trận tranh đấu kia cuối cùng rơi trên người đám người Phương Quý các đệ tử Hồng Diệp Cốc. Cho nên nói đúng ra, ba người Phương Quý triệu tái hợp Tiêu Long Tức danh chấn tiên môn trong trận chiến này, thật ra cũng xuất chiến thay cho Thanh Kê Cốc. Một thân ám thương của Phương Quý này cũng không thể thoát khỏi liên quan cùng với Thanh Khê Cốc. Bây giờ Phương Quý nhặt được một cái mạng từ trong tay của tử thần, vừa về động phủ, Lý Hoàn Chân liền đến nói một câu như vậy, lọt vào trong tai mọi người tự nhiên, có chút không thích hợp. Liền ngay cả đệ tử Hồng Diệp Cốc coi như là trung lập trước đó lúc này cũng không nhịn được oán thầm vài câu trong lòng. Phương Quý cũng không quá để ý, thậm chí là cũng không thèm nhìn Lý Hoàn Chân, quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh kinh hỉ. Nhan sư tỷ, vừa rồi hắn nói mới vừa rồi người tiến vào Thanh Khê Cốc liền kiêu ngạo như vậy, người đã tiến vào Thanh Khê Cốc rồi sao? Sắc mặt Nhan Chi Thanh có vẻ hơi khó xử, thấp giọng. Lần này toàn bộ đều dựa vào ngươi, bằng vào điểm công đức được tại Ma Sơn đã tích lũy đủ 100.000, vốn là chờ đến khi tu vi ta đạt đến dưỡng tức tầng 8 mới có thể tiến vào Thanh Khê Cốc, nhưng tiên môn nể tình công đức của ta đã đủ, lại một lòng vì tiên môn, cho nên khai ân ngoài định mức, cố ý để cho ta dùng tu vi dưỡng tức tầng 7 tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Phương Quý cười, đó là chuyện tốt. Người không mời, mọi người uống rượu sao? Nghe bọn hắn nói chuyện, sắc mặt Lý Hoàn Chân đứng bên cạnh trở nên có chút khó coi. Cảm giác đứa nhỏ này là đang cố đánh rơi mặt mũi của mình, hừ lạnh một tiếng nhìn thẳng Phương Quý quát. Đệ tử Hồng Diệp Cốc, Phương Quý nghe lệnh. Phương Quý không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Còn chưa chịu đi về sao? Trên trán của Lý Hoàn Chân lập tức lộ ra gân xanh. Hắn tiến vào tiên môn tu hành hơn 10 năm, lúc nào đã bị đệ tử Hồng Diệp Cốc khinh thường như vậy, suýt nữa không kìm nén được lửa giận trong lòng. Mà đám đệ tử chung quanh, thậm chí bao gồm đám người Hướng Nguyệt Nhi, vào lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy thất kinh. Dù sao đó cũng là đệ tử Thanh Khê Cốc, còn lại đệ tử chân truyền. Phương Quý chế nhạo hắn như vậy thực sự không sợ gây ra phiền toái. Hay là do vị Phương sư đệ này ý thức được con đường phí chất đã hủy hết, chính là cùi không sợ đỡ. Hít vào mấy hơi thật sâu, Lý Hoàn Chân đè ép sự tức giận trong lòng xuống, nhìn Phương Quý thật sâu, phát ra thanh âm lạnh lùng. Trong tiên môn có rất nhiều người cuồng ngạo, nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào cuồng ngạo như ngươi. Nhất là bây giờ, ngươi rõ ràng đã. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhưng một lời nói sau của hắn ai cũng đoán được. Phương Quý cười hi hi, cũng không tức giận. Không có một chút, nào dám vào loạn thạch cốc. Gân xanh trên trán vừa biến mất của Lý Hoàn Chân lại xuất hiện. Đám đệ tử chung quanh lúc này đều đã lặng ngắt như tờ. Mặc dù không dám nghị luận, nhưng ánh mắt trở nên rất phức tạp. Thôi, người đã bị thiệt thòi lớn, còn không biết hối cải, chỉ biết đắc chí, vậy thì mặc kệ. Cuối cùng Lý Hoàn Chân vẫn hít vào một hơi thật sâu, không tiếp tục cùng nhiều lời với Phương Quý cao giọng mở miệng. Ta đến đây là để truyền lệnh thay cho tiên môn. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý lập ra đại công tại Ba Sơn, có vô số công đức. Tiên môn niệm tình ngươi tu hành không dễ dàng, đặc cách cho ngươi dùng tu vi dưỡng tức tầng 7 tiến vào Thanh Khê Cốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Thanh Khê Cốc. Hãy mau chóng chuyển tới đi. Nói xong liền lạnh lùng ném một khối ngọc giản trên giường của Phương Quý, xoay người rời đi. Thẳng đến khi hắn đi mất dạng, đệ tử Hồng Diệp Cốc trong ngoài động phủ mới giật mình hiểu rõ. Nguyên lai, Lý Hoàn Chân đến là để tuyên bố việc này. Trong mắt mọi người, Phương Quý một thân ám thương tu vi gần phế. Nhưng ai có thể ngờ, tiên môn thế mà lại đặt cách thay cho hắn tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành vào lúc này. Đây đâu phải là vì phế nhân bị hủy hết tiền đồ chứ. Đây là đệ tử Thanh Khê Cốc cao cao tại thượng. Mọi người đều biết, ở trong thanh khê cốc của Vô Tận Tạo Hóa, ai có thể cam đoan hắn sẽ không có cơ duyên dưỡng tốt ám thương. Chỉ bất quá cũng có một số lượng không ít người âm thầm nghĩ ở trong lòng. Tiên môn cứu hắn hơn nửa tháng mới có thể cứu tỉnh, nếu có thể trị tốt ám thương cho hắn chỉ sợ sớm đã chữa khỏi. Bây giờ để hắn tiến vào thanh khê cốc, vậy bất quá cũng nói rõ nguyên tắc tiên môn, có công tất có thưởng, có tội tất có phạt mà thôi. Lần này hắn đi thanh khê cốc, có lẽ không quá mấy năm sẽ yên lặng rời đi. Chúc mừng Phương sư đệ. Sao gọi Phương sư đệ, nên gọi Phương sư huynh. Không sai không sai, chúc mừng Phương sư huynh tiến vào thanh khê cốc, từ đây một bước lên mây, trực chỉ đại đạo. Mặc dù suy nghĩ trong lòng của mỗi người khác nhau, nhưng đệ tử tiên môn đều biết làm người, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, cùng nhau tiến lên hành lễ. Liền ngay cả Nhan Chi Thanh một mực lo lắng cho Phương Quý mặt ủ mày trâu, vừa mừng vừa sợ. Không ngờ được Phương Quý sư đệ cũng tiến vào thanh khê cốc. Tốt quá, từ trước đến nay tiên môn rất hào phóng với đệ tử thanh khê cốc, có rất nhiều thánh dược chữa thương cùng với tiên bảo, bảo điển tu hành. Sau khi ngươi tiến vào thanh khê cốc nhất định có thể dưỡng thương, mập thật tốt. Hê, ta cũng hy vọng như thế. Phương Quý cười lớn đứng lên, nghĩ nghĩ, thu hồi dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Mặt lộ vẻ mất mát nhìn hướng Nguyệt Nhi. Vậy thì bảo dược chữa thương nhà ngươi mà nói, mang đến cho ta. Cho. Hứa Nguyệt Nhi liên tục cam đoan. Coi như ta trở về đăn lộn trước mặt lão tổ tông cũng phải lấy được cho ngươi. Ngươi là tôn nữ tốt. Phương Quý đứng lên, duỗi người một cái chắp tay với đám đệ tử chung quanh. Chư vị sư huynh đệ, đa tạ các người đã đến thăm ta. Phương Quý sẽ nhớ ơn ở trong lòng. Mặc dù, Phương Quý ta vì hiệu lực tiên môn, nhận một thân thương thế này là vì tiên đồ hủy diệt. Bất quá mệnh lệnh tiên môn là không thể trái. Cha tức tiên vẫn cần phải đi đến thanh khê cốc tiến hành báo cáo. Sau khi trở về sẽ mời các người uống rượu. Hey, Phương Quý sư huynh khách ký rồi. Cùng tiến Phương Quý sư huynh. Một đám đệ tử đứng cửa ra vào động phủ cùng nhau khom người hành lễ với Phương Quý. Ở trong đám người này, lúc đầu có không ít người ôm thái độ cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng không ngờ được Phương Quý lại nói chuyện rất thản nhiên. Bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu, tâm tình ngược lại thay đổi không ít. Coi như là còn giữ thái độ lúc trước, bây giờ thái độ phần lớn người chung quanh đều đã biến thành đồng tình với Phương Quý, cũng không ai dám biểu lộ trên mặt. Ở trong tiếng chúc mừng, có vẻ thành thật vẫn lớn hơn rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của đám người Nhan Chi Thanh, tòa động phủ vốn không ở được mấy ngày rất nhanh liền được thu dọn. Sau đó Phương Quý liền dưới sự trợ giúp của đám người đi ra sau núi. Càng tới gần sau núi trong lòng hắn ngược lại dần dần cảm thấy trở nên hưng phấn. Dù sao thì hắn mặc dù là đệ tử Hồng Diệp Cốc, phần lớn thời gian đều ở phía sau núi, vẫn cảm thấy nơi này thân cận hơn chút. Hê, Phương Quý lão gia ta đã trở về. Đi ra sau núi, ám thương trước đó Phương Quý không hiểu sao đột nhiên tốt hơn một nửa so với trước đó. Phương Quý dương dương đắc ý khoanh tay tuyên bố. Sau đó, chỉ thấy phía sau núi rất tường hòa, Dã Trư Vương đang mang theo một hàng tiểu dã vương đi tuần, mà Cửu Ca ngồi uống rượu trên ghế mây trước nhà. Đừng nói là đứng dậy hoan nghênh, nhìn cũng không hề nhìn Phương Quý một chút. Chỉ có A Khổ sư huynh ở trong ruộng là hưng phấn ngẩng đầu lên. Nhìn quá không đủ ý tứ, thế mà không đi nghênh đón ta. Phương Quý nghênh ngang đi tới, nắm cổ A Khổ sư huynh phàn nàn. Vóc người hắn thấp bé, A Khổ sư huynh còn phải ngồi xuống mới có thể để hắn nắm vào cổ. Nếu không thì sẽ treo hắn giữa không trung. Đoàn người Nhan Chi Thanh đi theo Phương Quý thấy một màn này tất cả đều lộ ra sắc mặt phức tạp. Trước kia các nàng cũng biết A Khổ, nhưng thẳng đến khi nhìn thấy uy thế A Khổ quát tháo Lý Hoàn Chân ở Ma Sơn, mới biết được người này tuyệt đối không phải một vị đồng môn trung thực, mà là có chút hương vị sâu không lường được. Thái độ đối với A Khổ tự nhiên cũng nhiều hơn một chút kính sợ. Ngược lại không ngờ được thái độ Phương Quý đối với A Khổ vẫn tùy tiện như vậy. Ta đã trở về. Phương Quý cười cùng A Khổ sư huynh đi tới trước người của Mạc Cửu Ca đắc ý mở miệng giống như là đang tuyên bố một việc đại sự gì. Mạc Cửu Ca rời mũ rơm che nắng trên mặt một chút, lộ ra con mắt quan sát Phương Quý, lại kéo mũ rơm trở về đời biếng. Liền ngay cả kiếm cũng không cầm được, trở về làm gì? Ta không có thuốc chữa thương cho người. Ai mà thèm. Phương Quý nhỏ giọng thì thầm một câu, thần thần bí bí nói với Mạc Cửu Ca. Nè, tông chủ để cho ta tiến vào thanh khê cốc. Ở dưới mũ rơm, Mạc Cửu Ca ừ một tiếng. Đó là một cái biện pháp. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Đầu óc sư huynh vẫn là đen tối như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Phương Quý liền biết Mạc Cửu Ca đã đoán được sự an bài của tông chủ Thái Bạch Tông. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hưng phấn một trận, sau đó ngồi xổm trước mặt Mạc Cửu Ca, ân cần bóp chân cho hắn hai lần nói. Tông chủ có nói, sư phụ có biện pháp tiên đạo trúc cơ. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tháo mũ rơm trên mặt xuống, nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Phương pháp kia không thích hợp với người. Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt không cao hứng, nghĩ nghĩ rất thanh khẩn đưa một quả thanh la quả tới. Mạc Cửu Ca nhìn thanh la quả này nhất thời cảm thấy bùi mùi mãi không thôi. Lúc rời đi từ sau núi, Phương Quý quả nhiên thần thanh khí sảng. Vào thời điểm đi đường, lồng ngực cũng đều căng hơn mấy phần. Ngược lại, sắc mặt của đám người Nhan Chi Thanh cũng không quá tốt. Trước đó, các nàng cũng đang nghĩ trong lòng, Mạc Cửu Ca có thể giữ lại Phương Quý hay không? Giống như trước đó, Phương Quý cũng chỉ là đệ tử Hồng Diệp Cốc trên danh nghĩa mà thôi. Phần lớn thời gian đều tu luyện kiếm đạo ở sau núi. Bây giờ tiên môn cho phép hắn tiến vào Thanh Khê Cốc, kỳ thật cũng chỉ là chuyển biến về mặt thân phận, chỗ tu hành chân chính vẫn là sau núi. Nhưng khi các nàng nhìn thấy A Khổ giúp Phương Quý ôm hành lý đi ra, trong lòng lập tức trầm xuống. Mà Cửu Ca cũng không giữ Phương Quý luyện kiếm ở sau núi nữa, chẳng phải đã nói rõ, một thân thương thế của Phương Quý không trị hết. Nghĩ tới đây, trong lòng đoàn người Nhan Chi Thanh liền cảm thấy khổ sở. Ngược lại Phương Quý không hề có cảm giác, sau khi đi ra từ sau núi, tâm tình ngược lại là tốt hơn một chút. Lúc đi đường cũng đều không cần người giúp đỡ, ngay từ đầu chỉ là cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng trên đường đi, biểu lộ dần biến hóa, và lúc sắp đến cửa Thanh Khê Cốc bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ tươi cười, trộm vài tiếng cười hăng hắc. Hề, đây không phải bởi vì áp lực quá lớn biến thành không bình thường. Nghe tiếng cười của Phương Quý, Nhan Chi Thanh sư tỷ có chút dùng mình, không nhịn được lo lắng nhìn hắn một cái. Phương Quý sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, Thanh Khê Cốc có rất nhiều tạo hóa, vô số dị bảo, nhất định có thể trị khỏi thương thế cho ngươi. Lời này cũng không sai, lần này đến Thanh Khê Cốc đã chú định nhất định sẽ phát tài. Phương Quý gật đầu, nhẹ đồng ý, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhìn cái bộ dáng kia không giống như tiến vào Thanh Khê Cốc mà giống như đi về bảo tàng. Cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, cũng được phân chia cao thấp rõ ràng. Nếu chỉ tu hành tại Ô Sơn Cốc vậy thì đại khái chỉ có thể hù một chút phàm tục, không rõ sự tình. Dù sao trong mắt những người phàm này, chỉ cần tiến vào tiên môn thì đó chính là người tu hành. Nhưng không biết được người tu hành cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nếu như đã tu hành tại Hồng Diệp Cốc, liền có thể đạt được sự thừa nhận của quan lại quyền quý cùng với tiểu gia tộc trong phàm tục. Dù sao đạt được truyền thừa, tu luyện thuật pháp, vô luận như thế nào cũng coi như là bước trên con đường tu hành. Thi triển ra thuật pháp vẫn rất là dọa người. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 31 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!